Chương 442, Đại Hoàng náo sự rồi. B-E-Z-I-Q-Q-T-U-H-O-Q-L-G, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Ôn Dao hơi sắc mặt tái nhợt, dù có chút không hiểu, mấy cái này trò chơi sơ cấp đều rất đơn giản, quá quan dễ dàng, khó chính là muốn như thế nào lấy được điểm cao. Chẳng lẽ Dao Dao, ngươi sẽ không phải là chơi trung cấp A sơ cấp cùng trung cấp mặc dù chỉ là kém nhất giai, nhưng là độ khó cũng không phải kém một chút điểm A Dao Dao, mặc dù không rõ ràng ngươi tinh thần lực thiên phú và đẳng cấp. Nhưng là ngươi vẫn là tạm thời chơi trước chơi sơ cấp đi, chí ít ngươi muốn tại cái kia bảng danh sách bên trong đứng vào trước 100 lại chơi trung cấp còn tạm được, bất quá vẫn là phân càng cao càng tốt. Đến trung cấp, cũng không phải là đơn giản phân biệt đã khống chế, còn muốn khảo nghiệm giữa bọn chúng phối hợp, chúng ta phải từ từ đến, tuần hoàn tiến đến dần. Ôn Dao trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Gặp Ôn Dao lại bắt đầu lật xem trong tay mũ giáp, rồi tiến đến nàng bên cạnh hỏi. Thế nào không sai a, đây là tinh minh nghiên cứu dạng đơn giản thú vị tinh thần huấn luyện nghi, có thể huấn luyện tinh thần lực lực khống chế cùng lực phản ứng. Còn có thể huấn luyện tinh thần lực cường độ, bất quá cái kia dụng cụ tương đối lớn, không tiện mang theo. Ta biết các ngươi gần nhất QNZ có một cái gì tinh thần lực minh tưởng pháp, bất quá cái kia tốn hao thời gian đặc biệt trường, không có ta cái huấn luyện này cường độ lớn thấy hiệu quả nhanh. Nhìn thấy sổ trên mặt đắc ý, Ôn Dao đưa mũ giáp ôm vào trong ngực. Sau đó hướng sổ đưa tay phải ra. Làm gì sổ không giải thích được nhìn xem Ôn Dao, không biết nàng muốn làm gì. Còn có không ngươi cho rằng đây là rau cải trắng đâu, sổ nhẹ trừng Ôn Dao một chút, thứ này phí tổn rất đắt đỏ có được hay không, người bình thường đều dùng không nổi, trên chiến hạm ngược lại là còn có, bất quá kia cũng là nguyên bộ công trình, không thể cho ngươi. Ôn Dao thu tay lại, nàng chính là tùy ý hỏi một chút, thứ này rất hữu dụng. Nếu như có lại nhiều cho ca ca một cái, bất quá xem ra không có. Không tiếp tục phản ứng sổ, Ôn Dao nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, chuẩn bị chờ hoàn toàn khôi phục tinh thần lực sau lại thử một lần mấy cái kia sơ cấp trò chơi, nhất định phải cờ âm ở tới điểm cao sổ QNZ không có quấy rầy Ôn Dao. Mặc dù hắn vừa mới nói Ôn Dao bọn họ minh tưởng pháp tốc độ chậm, nhưng là ưu thế chính là không cần cái khác thiết bị cùng tài nguyên A. Mặc dù tinh minh bên trên QNZ có cùng loại công pháp, nhưng là những đồ vật đều đó là sư đồ hoặc là gia tộc truyền thừa. Có rất ít lưu truyền tới, bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy cái này có thể mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, cho nên hắn mới đưa cái này tinh thần huấn luyện nghi đưa cho Ôn Dao, cũng sẽ không tính lấy không. Thiên không dần dần tối xuống, bóng đêm bao phủ toàn bộ như vậy tư đảo. Ở trên đảo một mảnh đen kịt, lẻ tẻ ánh đèn sáng lên là có người đóng quân nơi đóng quân. Cái này cả ngày ở trên đảo bầu không khí đều rất ngưng trọng, lúc chiều cái khác quân hạm QNZ có đang giúp đỡ tìm kiếm, thậm chí làm lớn ra tìm kiếm phạm vi, nhưng là vẫn là không có một tia manh mối. Liền ngay cả Ôn Minh cũng có chút không xác định, thú nạ ra hỏa đến cùng đem muội muội của hắn mang đi đâu rồi. Ở trên đảo quốc gia khác QNZ tại mật thiết chú ý tình thế phát triển. Các tự suy đoán lấy khả năng chân tướng. Mà em mở nước thái độ nhưng vẫn là suy đoán mập mờ. Nói đây chỉ là cái ngoài ý muốn, là cái hiểu lầm. Bọn họ đối với xảy ra chuyện như vậy cảm thấy khiếp sợ cùng bi thương. Hy vọng Hoa Quốc có cái nhìn đại cục, không muốn bởi vì một chút việc nhỏ ảnh hưởng tới lần này như thế hội nghị trọng yếu. Đối với hai tên liên quan sự tình nhân viên không hề đề cập tới. Hoa Quốc tự nhiên không có khả năng nhượng bộ. Bọn họ yêu cầu em mở quan hệ ngoại giao ra hai người. Cũng cho rằng đây không phải một chuyện nhỏ, mà là quan hệ đến ở trên đảo tất cả quốc gia đại sự, chỉ trích em mở nước mặt ngoài nói muốn tất cả quốc gia đoàn kết lại, trên thực tế lại giám thị bí mật ở trên đảo các quốc gia, không biết là mục đích gì. Lời nói này ra để không ít quốc gia có chút giật mình, nhưng UNG có quốc gia sớm liền phát hiện cũng thanh trừ, chỉ bất quá không có nói ra thôi. Bất kể nói thế nào, chuyện này không có giải quyết, này lại khả năng không mở nổi. QNZ có người du thuyết em mở quan hệ ngoại giao ra hai người kia lắng lại Hoa Quốc lửa giận, dù sao tinh thạch phương mặt tư liệu Hoa Quốc còn không có đều cho bọn họ, lúc ấy trong hội nghị chỉ là một bộ phận. Đáng tiếc làm đã quen bá chủ, luôn luôn chỉ có người khác hướng hắn nói xin lỗi em mở nước làm sao có thể đáp ứng, bởi vậy hiện tại chuyện này còn đang giằng co, ai cũng không muốn thối lui bước. Hoa Quốc trong doanh trướng, Phí Hướng Địch phiền muộn gõ bàn một cái nói, nhịn không được lần nữa hỏi Ôn Minh. Ngươi chân thật định bọn họ không có việc gì nhiều như vậy, quân hạm đem cái này một mảnh đều tìm khắp cả, trong biển QNZ tìm, nửa cái bóng người đều không thấy được, thật không có xảy ra việc gì. Ngồi ở một bên khác, La Chính Thanh cu nở dê một mặt lo lắng nói, Ôn Minh, ngươi cho chúng ta nói thật, bọn họ đến cùng ở đâu, nói thế nào cu nở dê để chúng ta trong lòng có cái ngọn nguồn á. Ôn Minh cu nở dê rất bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết bọn họ ở đâu, chẳng lẽ muốn hắn nói trong đó có một người ngoài hành tinh, có các loại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có công nghệ cao, rơi trong biển hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. A, ta báo cáo doanh trưởng, bên ngoài binh sĩ tiếng báo cáo đánh gậy Ôn Minh, phí hướng địch để cho người ta sau khi đi vào, phát hiện binh sĩ biểu lộ có chút quái dị. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng đi em mở quốc doanh quấy rối, đi em mở nước binh sĩ tới để chúng ta đem mang đi, bằng không thì cuối cùng xảy ra chuyện bọn họ khái không chịu trách nhiệm. Cái gì đại hoàng đi đảo loạn? Phí hướng địch đằng đứng lên, hắn bỗng nhiên vua xuống bàn, hô lớn, làm tốt lắm á hắn mãi mãi, nếu là không e ngại nhiều như vậy quốc gia người tại cái này, ngại với quốc gia hình tượng, ta cũng muốn làm như vậy á. Khụ khụ, La Chính Thanh vừa vặn đang uống nước, nghe được phí hướng địch lời nói một ngụm toàn phun ra ngoài. Hắn lau miệng môi, trừng mắt liếc phí hướng địch, tức giận nói ra, thu liễm một chút, em mở nước binh sĩ còn ở bên ngoài đâu. Không đợi phí hướng địch phản bác lại quay đầu hỏi binh sĩ, tình huống cụ thể như thế nào, không ai thương vong á, nếu có tử thương vậy thì không phải là để bọn họ đem đại hoàng mang đi, nói không chừng liền đã đánh nhau. Ngược lại là không ai tử vong, có mấy cái vết thương nhẹ đi. Đối phương nói có lều vải hủy hoại một chu tờ, chung quanh cũng bị đại hoàng quay đến loạn thất bát tao, chủ yếu nhất là, bọn họ hiện tại không có cách nào nghỉ ngơi, lại bắt không được đại hoàng, chung quanh còn có những người khác xem náo nhiệt. Ha ha ha, đại hoàng việc này làm được thật xinh đẹp, đây cũng không phải là chúng ta sai sự, là nó tại vì chủ nhân của mình đo y công đạo. Phí hướng địch cảm thấy việc này từ đại hoàng ra mặt thật xinh đẹp. Ban ngày Ôn Minh đã đi em mở quốc doanh na ho qua, ngoan thoại cu nở dễ thả, nếu như không phải hắn biết mình muội muội thật không có xảy ra việc gì, phí hướng địch hoài nghi hắn những cái kia lời nói khả năng tại chỗ liền thực hiện. Hiện tại đại hoàng chạy tới, loại này biến dị thú chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ bất lực được chứ. Phí hướng địch trên mặt quét qua trước đó phiền muộn, hắn vui vẻ đối với binh sĩ nói ra, ngươi đi cùng đối phương nói, chúng ta biết, lập tức liền quá khứ. Nhưng là loại dị thú này chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không biết có thể hay không để cho nó nghe chúng ta. Nếu như không ai thương vong, để bọn họ nhiều đảm đương điểm, ai kêu nó chủ nhân là bị bọn hắn người thất thủ đẩy tới biển đây này cồn vợ ở, lạc mại chẹn.